Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1000, không chết không thôi. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cổ đứt gãy thanh âm, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai hết thảy Trần gia người câm như hến. Trừng to mắt, không thể tin được, thở mạnh cũng không dám một tiếng mặc dù trong lòng bọn họ có giận. Nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Tô Hàn dám giết bọn hắn một người, liền dám đem tất cả mọi người lưu tại nơi này. Tô Tông Chủ, ngươi. Trần Khánh làm Trần gia ngoại sử, biết giờ phút này nên là chính mình lúc nói chuyện, nhưng hắn kiên trì, vẻn vẹn phun ra mấy chữ về sau, ngay tại Tô Hàn cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, đem lời nói tiếp theo đều cho nuốt trở vào. Ngươi dám giết ta Trần gia người, nhưng mà, Trần Khánh không có mở miệng, nhưng lại là có một tên Trần gia nam từ trẻ tuổi nhọn kêu ra tiếng, hắn con mắt đỏ lên, vẻ mặt nhìn ví như giống như điên cuồng, chỉ Tô Hàn gào thét. Tô Hàn tầm mắt quét qua, bàn tay vồ mạnh một cái, giống như trước đó như vậy, trực tiếp đem người này cho vồ tới. Chợt, không có chút do dự nào, hung hăng bóp, chỉ nghe tiếng tạch tạch âm truyền đến. Này Trần gia nam từ trẻ tuổi trừng to mắt, như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tê, lần này, Trần gia tất cả mọi người là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết, Tô Bát Lưu, thật dám giết. Cái kia cái gọi là hai nước giao binh, không chém sứ chi ngôn, tại Tô Bát Lưu nơi này, hoàn toàn liền là đánh răng. Mà Phượng Hoàng Tông đám người thì là từng cách cười lạnh, một mảnh cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Tại Tô Hàn không có về trước khi đến, Trần Liệt mang theo Trần gia mọi người tới trước khi, giống như Thái Thượng Hoàng, từng cái cao ngạo muốn chết. Không có Tô Hàn, bọn hắn lại không thể tự tiện đắc tội Trần gia. Cho nên chỉ có ẩn nhẫn lại. Giờ này khắc này, cơn giận này rốt cục hung hăng tuyên tiết đi ra. Còn nữa không, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Trần gia đám người. Tại hắn rơi ánh mắt, không một người dám nhìn thẳng hắn. Cho dù là Trần Khánh cái này Trần gia ngoại sử, cùng với cái kia hai tên Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong lão giả, theo Tô Hàn thời điểm, cũng đều là vội vàng cúi đầu xuống. Có nồng đậm né tránh chi ý, cái này là Trần gia, ha ha. Một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồ vật thôi. Tô Hàn tự nói một câu, tại Trần gia đám người sắc mặt khó coi bên trong, lại nói. Hai nước giao chiến, không chém sứ, lời này cũng là cũng có chút đạo lý. Ta không giết các ngươi, nhưng Trần gia vũ nhục ta Tô Hàn, vũ nhục ta Tô Hàn thê tử, vũ nhục ta Phượng Hoàng Tông, việc này, ta không có khả năng xem như không có phát sinh. Các ngươi như muốn rời đi, có thể... Tại ta Phượng Hoàng Tông đại điện bên ngoài, cam tâm tình nguyện hai đầu gối quỳ xuống đất 3 ngày, đập 99 cái khấu đầu, liền có thể đi. Cái gì, điều đó không có khả năng. Tô Bát Lưu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Hàn thoại âm rơi xuống nháy mắt, liền có vài vị Trần gia tử đệ vẻ mặt đỏ lên, phẫn nộ la lên. Hừ, nhưng mà, cũng liền tại bọn hắn sau khi nói xong, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Hắn ngón tay tại người Trần gia trong đám liền chút mấy lần. Bành bành bành, theo Tô Hàn ngón tay điểm xuống, từng đạo vang trầm tiếng không ngừng truyền ra, nhưng thấy máu tươi văng khắp nơi, nhưng phàm là phương mới mở miệng Trần gia người, tất cả đều thân thể nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập đại điện, cúi đầu nhìn lại, có thể thấy từng khối mà chân cụt tay đứt tán rơi xuống mặt đất, còn có máu đỏ tươi tại mặt đất chảy xuôi. Một chút khoảng cách gần Trần gia người, đều bị này máu tươi ở tại quần áo cùng trên mặt, cái kia nóng bỏng máu tươi, dường như để bọn hắn theo phẫn nộ trong đó thanh tỉnh lại, thân thể run không ngừng. Như ai có dị nghị, cùng bọn hắn xuống tràng một dạng. Tô Hàn thản nhiên nói, Trần Khánh vẻ mặt một mảnh âm trầm, hắn răng cắn chặt, tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay đến đây Phượng Hoàng Tông, hội là kết quả như vậy. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn. Cũng rốt cục vững tin, này Tô Bát Lưu, quả nhiên như truyền ngôn trong đó một dạng, ra tay tàn nhẫn, quyết định nhanh chóng, nói giết liền giết. Tại mấy cái kia Trần gia tử đệ mở miệng thời điểm, Trần Khánh Kỳ thật cũng là dự định nói cái gì, nhưng giờ phút này địa ngục tình cảnh, lại là nhường lời của hắn cho sinh sinh nén trở về. Ta không phải nhân từ người, đắc tội ta, sớm nên cân nhắc đến hậu quả. Trần Liệt phải chết. Trần gia nếu là muốn bảo đảm hắn, vậy liền làm tốt cùng ta Phượng Hoàng Tông khai chiến chuẩn bị. Tô Hàn thản nhiên nói, còn có, đừng tưởng rằng Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong liền rất mạnh, ta khi tiến vào ưu tiên thánh vực trước đó, liền có thể trấn sát vương gia Mặc Tổ, bây giờ, càng thêm đơn giản. Liên Ngọc Trạch, nhìn kỹ bọn hắn, quỳ xuống đất 3 ngày, đập 99 cái khấu đầu, liền để bọn hắn rời đi. Nếu không, giết, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn nhấc chân lên, tại Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên làm bạn phía dưới, từng bước một đi ra đại điện. Sau lưng rất nhiều Phượng Hoàng Tông người đi theo, chỉ có Liên Ngọc Trạch mang theo mấy người lưu lại. Nhìn Tô Hàn bóng lưng, này chút Trần gia người vừa hận vừa sợ, nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Đây là tại Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối không nên ôm may mắn tâm lý. Liên Ngọc Trạch nhìn về phía bọn hắn, cười lạnh nói, đừng cảm thấy mình có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, Tông Chủ đã trở về, chính là Long Hoàng cảnh tới. Tông chủ không cho ngươi đi, ngươi cũng ra không được, mấy ngày sau. Có tin tức truyền ra, Trần gia điều động ngoại sử Trần Khánh chờ hơn 100 người tiến vào thăm Phượng Hoàng Tông, muốn liền Trần gia nhị công tử Trần Liệt sự tình cùng Phượng Hoàng Tông cùng hiểu rõ. Nhưng mà, Tô Bát Liêu quá mức bá đạo, căn bản cũng không có cùng hiểu rõ ý tứ, trực tiếp giết Trần gia mấy người. Đến mức những người khác, bao quát Trần Khánh cùng với Trần gia hai tên ngụy hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Tất cả đều tại Phượng Hoàng Tông đại điện bên ngoài, quỳ xuống đất 3 ngày, dập đầu liên tiếp 99 cái khấu đầu, mới vừa bình yên thối lui. Cùng lúc đó, Tô Bát Liêu buông lời, Trần Liệt phải chết, như Trần gia chắc chắn, Phượng Hoàng Tông liền sẽ cùng Trần gia khai chiến, làm cho cả Trần gia, cùng nhau làm Trần Liệt chôn cùng. Tin tức này truyền ra, lập tức chấn động vô số thế lực, càng làm cho rất nhiều người vỗ tay bảo hay. Nhưng phàm vỗ tay bảo hay người, tất cả đều là đúng Tô Hàn bội phục có thừa, có thể xưng hắn Tô tôn người. Mà nhường những thế lực kia chấn động là, Tô Bát Liêu đến cùng dựa vào cái gì, có lớn như vậy tự tin và lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông cho dù là mạnh hơn, cũng nhiều lắm là cũng chỉ là một cái nhất lưu tông môn mà thôi. Trần gia lại là thập tam gia tộc một trong, luận nội tình, luận địa vị. Đều tại nhất lưu tông trên cửa. Huống hồ, Phượng Hoàng Tông đã đắc tội nhiều như vậy thế lực, cũng không biết khiêm tốn một chút. Mặc dù việc này đích thật là Trần gia sai lầm, nhưng ở Long Võ Đại Lục, thực lực vi tôn, căn bản không giảng đạo lý, thực lực ngươi quá yếu, cho dù là lại có lý lại có thể thế nào. Mà tại Phượng Hoàng Tông truyền ra tin tức, Tô Hàn buông lời về sau mấy ngày, Trần gia cũng rốt cục không còn là yên lặng, đồng dạng bắn tiếng. Cho thể diện mà không cần, người muốn chiến, vậy liền chiến. Trần gia tin tức truyền ra, lần nữa lệnh vô số người chấn động mạnh mẽ một thoáng. Đây là sự thực dự định không chết không thôi cục diện A, thật nhiều người đều đang suy đoán, bây giờ Phượng Hoàng Tông, đến cùng có thể hay không cùng Trần gia chống lại. Mà Trần gia, lại có hay không dám mạo hiểm lấy đắc tội nhất đao cung chờ thế lực lớn nguy hiểm, cùng Phượng Hoàng Tông chân chính khai chiến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.